ngày nào cũng được nghe giọng nam thần mà người khác có muốn nghe cũng không nghe được, thật hạnh phúc. Cố Niệm không nghe thấy tiếng Hứa Mặc Nhan và Vệ Tử Lâm đang nói chuyện bên đó, bây giờ trong mắt cô chỉ có Sở Chiêu Dương. Lúc này ca từ, giống như viết riêng cho hai người họ vậy. Cuối cùng đã có thể nắm tay em, che chở em. Mỗi khi nhớ về em, anh lại bất giác mỉm cười. Anh chỉ muốn được ở bên mình em thôi. Trái tim anh kiên định, không chút sợ hãi. Anh thật hạnh phúc vì đã được gặp em. Cho dù cả thế giới có chối bỏ, anh vẫn muốn được ở cạnh em, muốn nắm tay em, ôm lấy em, yêu thương em. Đây không phải là tiếng lòng của hai người họ sao? Chỉ cần có đối phương, thế giới sẽ có ánh sáng. Dù cho trắc trở có nhiều hơn nữa, dù cho có trăm nghìn khó khăn, cũng không thể ngăn cản họ ở bên nhau. Chỉ cần được bên nhau, chuyện gì cũng được. Cô nhìn thấy anh đã cởi áo khoác, để lộ bộ âu phục phẳng phiu, đẩy xe bánh, giữa tiếng hát từ từ bước ra. Cô cảm giác tất cả đều không chân thực, hệt như một giấc mơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, vì em, anh mới cảm thấy cuộc sống tốt đẹp như thế. Khóe mắt Cố Niệm đã ươn ướt, giọng hát làm tim cô rung động. Chăm chú nhìn Sở Chiêu Dương từ góc tối chậm rãi đẩy chiếc xe bước đến. Lúc này cả sảnh tiệc không có bất kỳ ánh đèn nào, hoàn toàn u tối, chỉ có ánh nến nhàn nhạt soi sáng. Dưới ánh nến, Sở Chiêu Dương trở thành điểm trung tâm của sảnh tiệc. Khi Sở Chiêu Dương dừng lại trước mặt Cố Niệm, vầng sáng của ánh nến đã bao lấy cả hai ai. Ôn hòa, mông lung, không khí giữa hai người như cách trở xa xăm, mang theo cả sự tĩnh mịch của năm tháng. Một người cao to thẳng tắp đứng đối diện với một người nhỏ nhắn xinh xắn, khung cảnh này đẹp biết mấy. Tất cả khách khứa trong hội trường đều giữ im lặng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, chỉ sợ sẽ phá hỏng khung cảnh tươi đẹp trước mắt. Lâm Sơ quay đầu nhìn Yên Bắc Thành, Yên Bắc Thành không nói lời nào đã ôm cô ấy vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Lâm Sơ mỉm cười dịu dàng, quay đầu nhìn Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, khóe mắt có hơi ướt. Càng ôm chặt eo Yên Bắc Thành, kiếp này có thể tìm thấy người đàn ông yêu thương mình như vậy, thật tốt. Sinh nhật vui vẻ, Sở Chiêu Dương dịu dàng nói. Cố Niệm lau nước mắt, cúi đầu nhìn bánh kem, nhìn gần mới phát hiện chiếc bánh vốn không xinh đẹp tinh xảo chút nào. Tuy có ba tầng, nhưng bên ngoài lại không được vuông vức lắm. Có thể nhìn ra lúc làm đã dùng rất nhiều kem cố gắng làm cho nó cân bằng, nhưng vẫn có chỗ cao thấp lồi lõm. Hoa bắt bên rìa bánh có hai ba cái lớn nhỏ không được thống nhất, nhưng cũng nhìn ra được, càng làm càng thuần thục. Hoa bắt ở tầng dưới tuy không đẹp mắt lắm nhưng cũng đã tốt hơn hai tầng trên rất nhiều rồi. Viền bánh kem cũng không xử lý ngay ngắn, phần viền phủ kín hoa quả. Ở giữa của tầng trên cùng là nét chữ mạnh mẽ quen thuộc, sinh nhật vui vẻ, là do Sở Chiêu Dương viết. Chữ viết của Sở Chiêu Dương, cô quá quen thuộc rồi, vì rất thích. Thế nên chỉ cần là chữ mà Sở Chiêu Dương để lại, cô đều xem đi xem lại nhiều lần. Trước đây lúc Sở Chiêu Dương từ thành phố Di trở về, ngày thứ hai lại vội vã đi. Buổi sáng cô còn chưa thức dậy, Sở Chiêu Dương đã để lại một mảnh giấy cho cô. Mảnh giấy đó đến giờ cô vẫn kẹp trong ví tiền và thường lấy ra xem. Cố Niệm đột nhiên có một ý nghĩ, vội ngẩng đầu hỏi Sở Chiêu Dương, bánh kem này là anh làm à? Vàng tai Sở Chiêu Dương đỏ bừng lên, im lặng một lúc, mới gật đầu, ừm. Cố Niệm dùng biểu cảm không dám tin nhìn anh. Người đàn ông này từ nhỏ đã quen có người hầu hạ chăm sóc, cả nhà bếp cũng rất ít khi bước chân vào, ấy thế lại chính tay làm bánh sinh nhật cho cô. Lần đầu làm, không được đẹp. Sở Chiêu Dương xấu hổ nói. Cố Niệm vội vã lắc đầu, không, đẹp lắm, rất đẹp. Cố Niệm bừng kín miệng, nức nở nói, em chỉ là không ngờ rằng anh sẽ chuẩn bị nhiều như vậy. Anh bận như thế, còn nghĩ đến những việc này. Còn em lại chẳng làm gì được cho anh. Cố Niệm hít hít mũi, hốc mắt ướt đẫm vừa nóng vừa đau. Sở Chiêu Dương, sao anh lại tốt như thế chứ? Ai nói em không làm gì được cho anh? Sở Chiêu Dương khẽ nói. Vì anh, dù cho anh có cùng người khác đính hôn, em cũng không rời bỏ anh. Thả chịu ấm ức làm người thứ ba cũng không buông tay anh. Biết rõ quá khứ của anh, lòng em chỉ có đau lòng. Rõ ràng biết ở bên cạnh anh rất nguy hiểm nhưng vẫn muốn cùng anh đối mặt. Không có anh, thật ra em có thể sống rất yên bình. Cũng chính vì gặp anh, mới gặp phải nhiều nguy hiểm như thế, chịu nhiều khổ sở như thế. Vì anh,

chương 189, sao lại biết dụ dỗ người khác thế chứ? Anh khoan hãy lái xe, em nói với anh một chuyện, em sợ nói lúc anh đang lái xe khiến anh kích động quá, dễ xảy ra chuyện. Cố Niệm nói một hơi dài. Sở Chiêu Dương nghe thấy thế liền dừng lại, quay đầu ngờ vực nhìn cô. Chuyện gì mà quan trọng thế, còn sợ anh lái xe xảy ra sự cố. Theo bản năng, trong lòng Sở Chiêu Dương liền nghĩ đến những chuyện không lành. Nhưng biểu cảm của Cố Niệm lại vô cùng hưng phấn, nhìn không giống là chuyện xấu. Anh ổn định lại tinh thần, hít sâu một hơi, nói, chuyện gì vậy? Cố Niệm nắm chặt cánh tay anh, khóe miệng cười tươi, kích động nói, mẹ em đồng ý chuyện hai đứa mình rồi. Hôm nay lúc ăn sáng mẹ còn nói với em, bảo em tìm thời gian nào đó đưa anh về nhà ăn cơm. Cố Niệm cười thành tiếng, không phải là kiểu điệu bộ như trước kia nữa, là thật đó, kiểu như chính thức đến nhà bái kiến gia trưởng ấy. Sở Chiêu Dương sững sờ, Cố Niệm rất ít khi thấy dáng vẻ ngẩn người này của anh. Cô giơ tay vẫy vẫy mấy cái trước mặt anh, cũng không thấy anh có phản ứng. Không phải chứ, người đàn ông này vui đến phát ngốc rồi sao? Sở Chiêu Dương, Cố Niệm gọi lớn, không phản ứng, cô kiên trì, tiếp tục gọi, Chiêu Dương, Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương chớp chớp mắt, không nói gì, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Cố Niệm lắp bắp kinh hãi, vội vã tháo dây an toàn rồi bước xuống theo. Anh đi đâu vậy? Cố Niệm đuổi theo anh, hỏi. Bái kiến gia trưởng. Sở Chiêu Dương thành thật đáp, tuy đã ăn sáng rồi, nhưng anh có thể ăn thêm một bữa nữa. Đâu có ai sáng sớm đã đi bái kiến gia trưởng, đến nhà ăn sáng chứ. Không vội đâu. Cố Niệm vội vã nói, buổi tối sẽ tốt hơn, còn có thể nói chuyện nhiều hơn. Bây giờ anh đến có thể nói được mấy câu chứ? Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Sở Chiêu Dương, Cố Niệm đành nói, còn không đi, em sẽ trễ làm mất. Sở Chiêu Dương nhìn đồng hồ, lại nhìn Cố Niệm, thật sự không được. Cố Niệm không nhịn được cười phá lên, bữa sáng nhà em cũng đã ăn xong rồi, mẹ em dù cho nấu lại bữa sáng cũng không kịp. Sở Chiêu Dương có hơi thất vọng, nhưng chiều nay anh phải đi công tác, chẳng trách anh lại nôn nóng như thế. Cố Niệm hơi sửng sốt, đi đâu? Đi Nam Thành. Sở Chiêu Dương nói, Nam Thành, nơi ở tận cùng phía Nam. Mỗi lần anh đi công tác đều tốn thời gian rất dài. Cố Niệm còn chưa được ở cùng anh bao lâu thì anh lại phải đi công tác. Lần này phải đi bao lâu? Cố Niệm không đành lòng hỏi. Ít nhất một tuần, nhưng không hơn hai tuần. Sở Chiêu Dương cũng không muốn đi, cúi đầu nhìn gương mặt bối rối của Cố Niệm. Anh giơ tay, ngón trỏ dịu dàng xoa đi vết nhăn trên trán cô, anh sẽ cố gắng về sớm. Cô biết, cô làm anh vướng bận, thế nên mỗi lần đi công tác anh đều nói thế, cũng thật sự làm được như thế. Em biết, nhưng anh đừng vất vả quá, cứ làm theo kế hoạch là được. Bây giờ em ở đây rất tốt, không có việc gì cần anh phải lo cả. Cố Niệm nói. Sở Chiêu Dương thở dài, ai nói không có chuyện khiến anh lo lắng. Ngôn Luật không phải vẫn luôn bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ đói sao? Tối qua còn theo dõi bọn họ vào nhà, lúc anh không ở đây có thể Ngôn Luật lại bám theo, chuyện này sao anh có thể yên tâm chứ? Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm, trong lòng thở dài, cô gái ngốc này sao lại chẳng biết lo gì hết? Nhưng hết cách rồi, ai bảo anh thích thế chứ? Sao em lại biết dụ dỗ người khác thế chứ? Sở Chiêu Dương giơ tay búng nhẹ vào trán cô một cái. Tuy anh búng không mạnh cũng không đau, nhưng vô duyên vô cớ đột nhiên bị anh búng một cái. Cố Niệm còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao. Cô xoa xoa trán, lẩm bẩm nói, em dụ dỗ ai chứ? Không phải chỉ dụ dỗ một mình anh thôi sao? Sở Chiêu Dương không định kể chuyện của Ngôn Luật cho cô biết. Chuyện của tình địch, đương nhiên Cố Niệm biết càng ít càng tốt. Sở Chiêu Dương bắt lấy ngón tay đang xoa xoa trán của cô, tay còn lại nhẹ nhàng xoa cho cô. Cô chính là kiểu người không biết bản thân mình đã dụ dỗ người khác, như thế mới càng khiến người ta bất đắc dĩ nhất. Anh sẽ nhanh chóng trở về. Sở Chiêu Dương không yên tâm, lúc anh không ở đây, anh bảo Lưu Thành Nghiệp đến đón em lúc tan làm. Không cần nghiêm trọng thế chứ. Cố Niệm không nhịn được nói. Anh không ở đây liền đổi tài xế đến đón, như thế cũng quá. Xem như để anh yên tâm đi. Sở Chiêu Dương dịu giọng nói. Chỉ cần bị anh dịu dàng nhìn như thế, chút ý nghĩ phản đối gì của Cố Niệm cũng không còn nữa. cô giống như là đứa trẻ được cưng chiều nũng nịu với ba mình vậy, khiến Cố Niệm vô cùng cạn lời. Nếu cô phản đối sẽ lãng phí tâm ý của anh, cho nên Cố Niệm chỉ đành ngoan ngoãn đồng ý. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu trắng cao cổ, cổ áo vừa dày vừa rộng rãi, khiến gương mặt cô trở nên nhỏ nhắn hơn. Gió đông khiến chóp mũi và mắt của cô đều bị thổi đến đỏ ửng. Sở Chiêu Dương nhìn thấy, càng không muốn đi nữa. Trước kia, lúc anh đi công tác đều chưa từng có cảm giác này. Cô độc một mình, nói đi thì đi. Nhưng bây giờ, anh có Cố Niệm liền có vướng bận. Luôn cảm thấy nơi này có một người đang đợi anh, mong anh sớm ngày trở về. Thế nên mỗi lần đi công tác, anh đều vô cùng không nỡ. Anh cúi đầu, ôm chặt Cố Niệm vào lòng. Lần đầu tiên có vướng bận sâu sắc như thế, cả công việc cũng không muốn làm nữa. Các vị vua cổ đại vì mỹ nhân mà đến buổi chầu cũng không đi. Trước đây anh vẫn không hiểu, chẳng phải chỉ là không gặp nhau một lúc thôi sao? Làm gì đến mức chỉ vì một người con gái mà cả một buổi chầu cũng không muốn đi chứ? Nhưng bây giờ, anh đã hiểu rồi. Trong lòng bận tâm đến một người nhiều như thế, sẽ luôn muốn ở cùng với cô ấy, làm gì cũng không muốn tách rời. Đừng quên gọi điện thoại cho anh. Sở Chiêu Dương nhắc nhở. Anh không nói nhiều nhưng anh rất thích nghe giọng nói của cô. Một từ ừm dịu dàng của Cố Niệm truyền đến. Sở Chiêu Dương tìm theo hướng giọng nói, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên đôi môi cô, hơi thở nặng nề. Cố Niệm cảm nhận được hơi thở như ngọn lửa chậm chậm đến gần, đầu không tự giác được mà cúi thấp hơn, đôi má ửng đỏ cứ lan mãi đến hai bên tai. Bà Thục à. Đột nhiên nghe thấy giọng nói đầy nội lực của dì Trần hàng xóm cạnh nhà cô. Cố Niệm hoảng hốt, vội vã đẩy Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương, trùng hợp dữ vậy. Anh không cam lòng buông Cố Niệm ra, xoay người nhìn quả nhiên đúng là Mục Lam Thục. Bà kéo chiếc xe đựng đồ, chắc đang định đi chợ. Nhìn thấy hai người họ, biểu cảm của Mục Lam Thục không được xem là tốt. Sở Chiêu Dương cảm thấy, bây giờ giống như đang bị bắt gian vậy. Dì Trần cười tủm tỉm nói, tình cảm của người trẻ tuổi thật tốt. Cố Niệm chột dạ gọi một tiếng, mẹ. Sở Chiêu Dương cũng lập tức gọi, bác gái. Dù Mục Lam Thục đã đồng ý cho hai người họ ở bên nhau, nhưng người làm mẹ nhìn thấy con gái và một người đàn ông ôm ôm ấp ấp, thân thiết như vậy, ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Lúc này có chút hơi lúng túng, bà gật đầu với hai người, nói, còn chưa đi làm à, không bị trễ sao? Cố Niệm vội vã nói, chúng con đi ngay đây. Nói xong liền kéo Sở Chiêu Dương. Có dì Trần ở bên cạnh, Sở Chiêu Dương muốn nói gì cũng không cách nào nói, chỉ đành cung kính chào tạm biệt Mục Lam Thục rồi lên xe. Lúc xe ra khỏi khu nhà Cố Niệm, Sở Chiêu Dương nói, đợi anh đi công tác về sẽ chính thức đến ra mắt mẹ. Sở gia, ngày thứ ba từ khi Sở Chiêu Dương đi công tác, Hướng Dư Lan tống cổ Sở Điểm đến Lan Viên chơi với cả Di. Bà và Sở Gia Hoành ngồi trong phòng khách. Lần này có đáng tin không? Đừng giống như Giang Hướng Tuyết, còn chưa đủ sốt ruột sao? Hướng Dư Lan bây giờ nhắc đến Giang Hướng Tuyết còn cảm thấy ghê tởm. Đến cả Sở Gia Hoành đang bưng tách trà vừa định uống một ngụm, nghe thấy lời của bà, tách trà cũng run run theo tay ông. Lần này tuyệt đối đáng tin, không phải kiểu người như Giang Hướng Tuyết. Sở Gia Hoành nói, chuyện này tôi đã đặc biệt đến nhờ Lão Gia Tử. Hướng Dư Lan không ngờ Sở Gia Hoành lại chạy đi tìm Lão Gia Tử. Nhắc đến Lão Gia Tử, Hướng Dư Lan cũng khẩn trương lên, tự tin khác hẳn những khi nhờ vả người khác. Lão Gia Tử và Lão Phu Nhân có biết chuyện của Cố Niệm không? Hướng Dư Lan khẩn trương hỏi. Không biết, hai ông bà cũng không lên mạng, người hầu ở nhà cũ lại bị quản lý rất chặt chẽ, trước giờ đều không dám nói chuyện phiếm. Dù cho họ lên mạng thấy cũng không dám nói bừa ở nhà cũ. Sở Gia Hoành uống ngụm trà, vị trà ấm nóng lan xuống dạ dày mới khiến tâm trạng không vui khi nghe nhắc đến ba chữ Giang Hướng Tuyết nhẹ nhàng hơi một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, có cảm giác đang bị ai đó âm thầm theo dõi. Hướng Dư Lan thở phào nhẹ nhõm, không biết thì tốt. Bên phía Cố Niệm, dù gì hai đứa nó vẫn chưa đến mức muốn kết hôn, hai chúng ta cũng không cần đứng ra ngăn cản sớm như thế. Uổng công làm tiểu nhân. Sở Gia Hoành cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, cũng tại bà, cứ nghiêm trọng hóa chi hẹn Cố Niệm. Một con bé bình thường như vậy sao có thể vào được cửa nhà chúng ta chứ? Từ đầu đến cuối, tôi vốn chẳng xem trọng nó.